Chương 709, Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư. Họa các bao quanh Thiên Cự Sơn, một đường đi qua hàng loạt phù không đảo tự, dư A theo lộ tuyến cố định, không ngừng vòng đi vòng lại. Họa các bên trong du khách, thỉnh thoảng nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, cũng sẽ vung tiền như rác. Tịch Thiên Dạ không có hứng thú quá lớn, hắn cần chỉ có nguyên vật liệu, những cái kia luyện chế tốt hoang khí hoặc là đang ăn dược, máy mo cờ khôi lồi hắn cơ bản trướng mắt. Làm sao Long Quả Thịnh Hội giai đoạn trước liền là vạn vật liên minh những đại sư kia tú chàng, ít nhất trước một tháng sẽ không xuất hiện những vật khác đấu giá. Đương nhiên, Long Quả Thịnh Hội hậu kỳ sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó đủ loại kỳ chân dị bảo đều sẽ dồn dập xuất thế. Chu Bách Hà như quen thuộc, trong bữa tiệc thoại nhiều nhất, tổng là ưa thích đuổi theo Tịch Thiên Dạ người bên cạnh hỏi lung tung này kia, làm sao nguyện ý để ý tới hắn người nhưng không có mấy cái. Họa Tâm Tiên Tử không hổ là thiên cơ thánh thành tuyệt thế thiên kiêu, cùng những thiếu đế bảng đó người ở phía trên so sánh, sợ cũng không kém bao nhiêu. Chu Bách Hà thấy Hàn Ngọc không để ý tới hắn ý tứ, chuyển mà nhìn phía Họa Tâm Tiên Tử định nọc nói. Họa Tâm Tiên Tử lườm Chu Bách Hà liếc mắt, thản nhiên nói, công tử quá khen rồi, dù cho Họa Tâm có thể leo lên thiếu đế bảng, cũng chỉ là bài danh cuối cùng phần. Dĩ nhiên, ít nhất lại so với kia là cái gì công chúa mạnh. Họa Tâm Tiên Tử khiêm tốn, nhưng phàm có thể leo lên thiếu đế bảng, đều có thể ngạo thị thiên hạ. Chu Bách Hà cười hắc hắc. Dĩ nhiên, Họa Tâm Tiên Tử lời nói cũng không hoàn toàn khiêm tốn, bán đế tu vi leo lên thiếu đế bảng, hoàn toàn chính xác chỉ có thể hạng chót. Thiếu đế bảng đại khái chia làm 3 cái cấp độ, tầng dưới chót nhất liền là những kia tuổi tác không cao tại 300 tuổi bán đế tu sĩ, mà ở giữa tầng thì là những kia tuổi tác không cao tại 300 tuổi đế cảnh tu sĩ. Đến mức tầng cao nhất, thì là tỷ như thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, Nhất Kiếm Khuynh Thiên Mộ Thường Phi Tuyết, Ma Vân Thôn Nhật Ma Phệ Thiên Cấp đứng tại thiếu đế bảng đỉnh phong nhất một nhún nhỏ mà người. Đương nhiên, những cái kia không đủ 300 tuổi liền đột phá vi đế giả tu sĩ, thiên cơ thánh thành không có. Mà lại tất cả nhân loại tu sĩ bên trong, ngoại trừ thần bí nhất mộ thương thánh thành, địa phương khác đều là không có. Những cái kia có thể không đến 300 tuổi liền thành đế nhân vật đáng sợ. Đều là ma tộc cùng yêu tộc đặc thù huyết mạch sinh linh, hoặc là thiên lan thế giới bên trong một chút đặc thù dị tộc. Nghiêm ngặt đi lên nói, được xưng là thiên cơ thánh thành đệ nhất thiên tài hải tộc công chúa, cũng không phải là loài người. Về mặt tu luyện, nhân loại tiên thiên liền không chiếm ưu thế, từ xưa đến nay đều là như thế. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư tự mình ra sân. Đột nhiên, họa các bên trong vang lên một tiếng thét kinh hại âm thanh, đám người nghe vậy đều là dồn dập nhìn tới. Chu Thiên Cảnh, vạn vật liên minh bên trong luyện khí đại tông sư, không chỉ có luyện khí tạo nghệ thâm bất khả chắc, mà lại chính là một vị cao quý vô thượng đế giả. Nếu không phải vẫn luôn không cách nào luyện chế ra đế khí đến, Chu Thiên Cảnh liền không chỉ có chỉ là luyện khí đại tông sư, mà là trong truyền thuyết luyện khí đế sư. Đáng tiếc thiên lan chung kết ngày sau, vạn vật liên minh rất nhiều cổ lão luyện khí sư đều đột phá làm đế, nhưng thủy chung đều không thể thành là chân chính đế sư. Bởi vì cho đến tận hôm nay, không có người nào có thể luyện chế ra chân chính đế khí tới. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư tự mình xuống tràng luyện khí, thật là khiến người chờ mong. Có thể tận mắt quan sát đế giả luyện khí, đơn giản vinh hạnh đã đến. Thiên Cự Sơn bên trên, cơ hồ tất cả mọi người hướng về ở giữa nhất một tòa huyền không đảo nhìn lại, chỉ thấy một vị áo trắng tung bay lão giả đứng tại huyền không trung ương đảo luyện khí rèn đúc trên đài, tiên phong đạo cốt, tràn đầy một cỗ xuất trần khí tức. Hắn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, nhưng một cách tự nhiên trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, phảng phất toàn bộ thế giới đều vây quanh hắn xoay tròn. Đó là chân chính đế giả mới có thể phát ra đặc thù khí chất, cùng thiên tương hợp, như là mọi loại quy tắc đều nắm giữ trong tay hắn, hắn liền là một phương thế giới chúa tể. Long Quả Thịnh Hội, ngàn năm khó gặp, lão hủ cũng tới gom góp một tham gia náo nhiệt. Lần này lão hủ chuẩn bị luyện chế một thanh đặc thù đế đạo bảo vật, cũng là lão hủ cho tới nay đều muốn luyện chế một kiện bảo vật. Đã là biểu diễn, cũng là chấm dứt lão hủ một cọc tâm nguyện, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Chu Thiên Cảnh sờ lấy cái kia tuyết trắng sợi râu, cười ha hả nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho cả Thiên Cự Sơn người đều nghe rõ ràng, không có cái gì đế giả tuyệt bá thiên hạ khí thế, liền như là chỉ là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Thiên Cự Sơn bên trên, không ít tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tầm mắt rung động. Hiện trường luyện chế đế đạo bảo vật, thật là lớn quyết đoán, liền không sợ luyện chế thất bại, cuối cùng xấu hổ sao đế đạo bảo vật làm cho đến trước mắt đại lục ở bên trên mạnh nhất hoang khí, dù cho có đế giả tu vi luyện khí đại tông sư tới luyện chế, cũng có được rất cao thất bại tỷ lệ. Trước đó không có người nào nắm luyện chế đế đạo bảo vật xem như biểu diễn để hoàn thành. Chu thiên cảnh đại tông sư thật là lớn quyết đoán, tại hạ bội phục. Bất quá ta rất hỉ hệ Uki, nếu là luyện chế thành công, cũng sẽ giống mặt khác luyện khí sư như vậy tại Long Quả Thịnh hội phía trên đấu giá tại chỗ sao thiên cự phong bên trên vang lên một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm. Cái kia người nói chuyện hiển nhiên cũng là một vị đế giả, thanh âm không lớn, nhưng này tiếng vừa ra, thiên cự sơn bên trên thanh âm khác liền một cách tự nhiên biến mất, giữa thiên địa chỉ có này tiếng đang vang vọng. Đế giả nói, chúng sinh đều không thể nói. Tự nhiên nếu tại Long Quả Thịnh hội phía trên luyện khí, vậy dĩ nhiên liền sẽ tuân thủ Long Quả Thịnh hội quy tắc. Chu thiên cảnh đại tông sư đáp lại nói, như thế rất tốt, tại hạ tương đương chờ mong. Cái kia to lớn thanh âm cười ha ha một tiếng, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên cự sơn bên trên, hết thảy tu sĩ đều tầm mắt nóng bỏng, hiện trường luyện chế đế đạo bảo vật, sau đó ngay tại chỗ đấu giá, ngẫm lại đều làm người xúc động. Có khả năng khẳng định, nếu là đế đạo bảo vật thật luyện chế thành công, thiên cự phong mây mù chỗ sâu lập tức liền sẽ có số lớn đế giả đứng ra, bày ra một trận tranh đoạt kịch liệt. Bất quá, luyện chế món kia đế đạo bảo vật, lão hủ còn thiếu khuyết một vật, kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng tinh huyết, nghe nói đã có người đoạt được, không biết chính là người phương nào dựa theo ước định, lão hủ nguyện ý vì hắn lượng thân luyện chế một kiện đại thánh chi khí dùng cái này trao đổi. Nói xong, Chu Thiên Cảnh tầm mắt nhìn hướng bốn phía, nhìn về phía những cái kia trôi nổi trên bầu trời phi các phù ôm. Thiên cự sơn bên trên một chút tu sĩ nghe vậy, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái kia dẫn tới kim ti la hoàng điểu sóng gió huyền bí luyện khí đế giả, liền là Chu Thiên Cảnh đại tông sư. Khó trách, cũng chỉ có Chu Thiên Cảnh đại tông sư như vậy tồn tại, lời nói ra mới giống như này sức ảnh hưởng lớn. Lúc trước đơn giản có gần phân nửa thiên cơ thánh thành thế lực đều đi tới Vân Mãng Sơn Mạch tìm kiếm kim ti la hoàng điểu. Người nào đoạt được, vì sao không hiện thân? Chu Thiên Cảnh thấy không có người trả lời, hỏi lần nữa. Đoạn thời gian trước, hắn liền nghe có người đạt được kim ti la hoàng điểu hồn thú cùng tinh huyết. Như là đã đạt được, vì sao không lấy ra cùng hắn trao đổi? Thiên cự sơn bên trên hết thảy tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một số người, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía họa các. Đến mức họa các bên trong, cũng là hết thảy tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Liên quan tới họa tâm tiên tử giết chết kim ti la hoàng điểu, sau đó đưa tặng cho tử tiêu vương triều thái tử Niếp Nhân Hùng. Tại thiên cự sơn bên trên đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Tờ S, mới có một C.